nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78. So với hổ còn lớn mèo từng thấy chưa? Agromantula xào huyệt. Từ ngủ say bên trong con cháu bị tỉnh lại Agromantula chi vương Aragog. Cao hơn 5 mét thân thể lập ở trong huyệt động. Dùng tràn ngập âm thanh uy nghiêm hướng phía dưới một con ngựa kích cỡ Agromantula hỏi. Như thế nào, mười mấy ngày nay đều vẫn không có phát hiện con kia huyễn ảnh miêu tung tích sao? Phụ thân, chúng ta đã phát động xung quanh hết thảy con nhện tiến hành quản chế. Nhưng này chỉ huyễn ảnh miêu vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Đúng hay không nó đã từ bỏ? Ngựa kích cỡ Agromantula trả lời. Khoảng thời gian này, bởi vẫn lo lắng đề phòng phòng ngự con kia huyễn ảnh miêu đánh lén. Toàn bộ Agromantula bộ tộc tồn lương đều sắp phải nhanh bị tiêu hao hết. Lại không buông ra tộc nhân ra ngoài săn bắn. Lập tức còn không đánh liền muốn trước tiên bị chết đói. Aragog thở dài nói, đã sớm bàn giao qua các ngươi. Không nên đi trêu chọc rừng cấm bên trong xuất hiện cái khác ma pháp sinh vật. Mỗi một loại biết ma pháp sinh vật đều là không thể dự đoán. Trêu chọc hắn cái kia tộc nhân đã bị hắn giết. Chúng ta cũng không có cách nào. Ngựa kích cỡ Agromantula có chút ủy khuất nói. Chờ một chút, hắn có thể một hơi giết chết ba chúng ta 10 vị tộc nhân. Thực lực đã không là các ngươi đơn độc có thể đối mặt. Hiện tại ra ngoài săn bắn, gặp phải hắn cũng là muốn chết. Nếu như hắn không xuất hiện nữa, chờ thêm mấy ngày Hagrid nên liền muốn tới thăm ta. Đến thời điểm ta nhường Hagrid đứng ra hỗ trợ điều tiết một hồi. Aragog có chút bất đắc dĩ trả lời. Trong lòng hắn biết, có thể một hơi giết chết 30 con Agromantula. Còn hiểu các loại nhân loại ma pháp, con kia huyễn ảnh miêu tuyệt đối không phổ thông. Thậm chí khả năng cùng Hagrid vị trí tòa kia mạnh mẽ. Nhân loại ma pháp trường học Hogwarts có quan hệ. Nếu như là lúc còn trẻ, lấy hắn thực lực, ngược lại cũng thật không sợ cái gì. Thế nhưng hiện tại, hắn đã già lọm khỏm. Thực lực 10 không còn 1. Muốn giết chết con kia thực lực mạnh mẽ huyễn ảnh miêu. Khủng bố cũng không dễ dàng. Hơn nữa hắn rất rõ ràng. Nếu như không thể một lần giải quyết đi con kia huyễn ảnh miêu, lần lượt như vậy bị đánh lén, nếu không mấy lần, hắn những này con cháu khả năng đều sẽ bị từng tái giết chết. Agromantula sao huyệt ở ngoài, một con tướng mạo kỳ quái con nhện đang hướng một đám trốn ở âm u bên trong Agromantula thủ vệ chậm rãi đi tới. Mà đám kia Agromantula nhìn con kia càng ngày càng gần kỳ quái con nhện. Cũng là vẻ mặt nghi hoặc, đây là cái gì giống con nhện? Làm sao dài độc đặc như thế? Trước đây ở trong rừng cấm cũng chưa từng thấy nha. Thử nghiệm dùng con nhện ngữ câu thông một hồi. Phát hiện đối phương chỉ là một vị tới gần. Cũng không có bất kỳ hồi phục. Nhất thời cảnh giác lên. Căn cứ bọn họ vương dặn. Con kia huyễn ảnh miêu nên có học qua nhân loại biến hình thuật. Vì lẽ đó phàm là phát hiện cái gì vật kỳ quái tới gần sao huyệt. Không muốn do dự, trực tiếp phát động công kích. Bởi vì rất khả năng chính là con kia huyễn ảnh miêu biến. Phốp, phốp, phốp, mười mấy mạng nhện đồng thời phun ra. Trực tiếp trúng đích Charlie chính đang chân đạp con nhện hình xe đồ chơi. Đem gắt gao dính ở trên mặt đất. Hả, như thế cảnh giác sao? Charlie nguyên coi chính mình dựa vào con nhện này tạo hình xe đồ chơi, chí ít có thể hỗn đến Agromantula trước mặt, sau đó lại đột nhiên nhô ra cái đánh lén. Trước tiên quyết định mấy cái, không nghĩ tới Agromantula lại như thế cảnh giác, còn không tới gần liền trực tiếp phát động mạng nhện công kích. Đem hắn vật cưỡi cho dính lấy. Có điều, vấn đề cũng không lớn. Nếu hắn có lòng tin vào hôm nay trực tiếp quyết định toàn bộ Agromantula bộ tộc, khẳng định cũng là có một ít lá bài tẩy. có thể dựa vào đánh lén giải quyết một thớt đương nhiên tốt nhất. Nếu như không được, chính diện trực tiếp mở mới vừa. Hắn cũng không sợ, hỏa diễm hừng hực, incendio, đem xe đồ chơi khôi phục thành tảng đá. Charlie trực tiếp một cái hỏa diễm chú đem mạng nhện toàn bộ thiêu hủy. Sau đó hóa thành một tia chớp, hướng về cách hắn gần nhất cái kia mấy chục con Acromantula vọt tới. Nhìn thấy Charlie hiện ra chân thân, Acromantula nhóm nhất thời phát sinh một luồng tiếng rít chói tai âm thanh. Sau đó dũng mãnh không sợ chết hướng về Charlie vọt tới. Bọn họ được mệnh lệnh chính là, một khi phát hiện Charlie bóng người, bất kể như thế nào, đều muốn trước tiên cuốn lấy đối phương, ngàn vạn không thể lại làm cho đối phương chạy mất. Sector Membra, thần phong vô ảnh, Charlie nhảy lên một cái, giữa trời tả hữu chảo huy động liên tục, trực tiếp hai cái giao nhau Sector Membra, thần phong vô ảnh chú, đánh ra, không chỉ xé nát hết thảy phun hướng mình mạc nhện, còn đem phía trước nhất hai con Acromantula con mắt toàn bộ bể mất. Rơi ở trong đó một con mắt bị mù Acromantula trên người. Một đòn mang theo ám kình quấy đuôi, đem bạo đầu sau, Charlie không chút do dự nào. Ngay sau đó là một cái màn khói chú đập đi ra. Nhưng mà, nhìn thấy màn khói chú sau khi xuất hiện, vây quanh Acromantula lập tức lùi về sau. Trải qua mấy lần trước chiến đấu, bọn họ đã đối với Charlie ma chú có nhất định nhận thức. Đương nhiên biết lúc này không nên có ngốc ngốc vọt vào, mà là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi càng nhiều cùng tộc cùng bọn họ vương đến. Há, dĩ nhiên không bị lừa. Charlie hơi nhướng mày, xem ra không riêng là hắn ở tiến bộ, Acromantula cũng càng ngày càng cẩn thận. Không có màn khói chú ngăn cản muốn ở càng ngày càng nhiều Acromantula vây chặt dưới không thương. Giết chết bọn họ, độ khó nhưng là quá to lớn. Đặc biệt là còn có cái kia mười mấy cái sức mạnh so với hắn mạnh hơn một ít thành niên thể. Acromantula, đã như vậy, vậy hãy để cho các ngươi nhìn ta gần nhất khổ luyện mới ma chú đi. Chỉ thấy Charlie tản đi khói sau, đứng ở tụ tập càng ngày càng nhiều Acromantula trong vòng vây. Đuôi hướng về chính mình chỉ tay, sau đó đọc thầm nói, mau chóng lớn lên, ở ma chú ảnh hưởng, hắn cái kia thân thể nho nhỏ bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Mấy hơi thở thời gian, liền từ một con so với to bằng lòng bàn tay một ít con mèo nhỏ con trai, chuyển biến thành một con so với hổ càng lớn hơn một vòng thợ săn. So với hổ còn lớn mèo từng thấy chưa? Ngày hôm nay liền nhường các ngươi cố gắng mở mang kiến thức một chút. Mèo ốt tương đương, một thanh âm vang lên triệt rừng cấm mèo gào sau khi. Charlie mặt mèo lộ ra một tia khinh bỉ cười lạnh, tứ chi bỗng nhiên phát lực, như một con nhào hướng về thỏ trắng nhỏ sói xám lớn như thế. Nhào hướng về phía Acromantula nhóm, lớn lên chú là một loại có thể đem vật thể lớn lên thần chú. Sinh vật cùng không phải sinh vật cũng có thể. Đương nhiên, càng là thể hình nhỏ vật thể, đem lớn lên càng dễ dàng, mà đã lớn vô cùng vật thể, lại như muốn lớn lên liền phi thường khó khăn. Charlie bởi bản thân hình thể liền khá là nhỏ, lại thêm vào đoạn này là thời gian là lần này kế hoạch. Vẫn khổ luyện lớn lên chú, đã đem thăng cấp đến 3 cấp, vì lẽ đó hiện tại mới có thể đem chính mình thân thể biến so với bình thường hổ càng lớn hơn một vòng. Đương nhiên, cái này mà chú không riêng chỉ là có thể làm cho hắn hình thể lớn lên. Cơ thể hắn sức mạnh, tốc độ, sức phòng ngự các loại nhiều phương diện đều sẽ theo thân thể lớn lên mà có tăng cường. Lại như hiện tại, Charlie liền cảm giác mình thân thể mặc kệ là sức mạnh vẫn là tốc độ, đều so với trước chí ít mạnh 2 lần. Đây chính là hắn ngày hôm nay có can đảm chính diện mới vừa đánh ngã toàn bộ Acromantula bộ tộc chân chính lá bài tẩy. Có điều chính là duy trì trạng thái này có chút hao ma lực.